Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 981, tại Châu Phi. 10. Finny từ khách sạn, đã là buổi tối 11, nằm ở trên giường Mạc Lam trằn trọc còn không có chìm vào giấc ngủ. Lạc Khải vốn đã ngủ, kết quả bị nàng động tác sở bừng tỉnh. Không khỏi đưa tay mang nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi, còn đang suy nghĩ Emily sự tình à? Xế chiều đi Emily trong nhà nhìn qua đi. Mạc Lam tâm tình vẫn luôn không thật là tốt, cơm tối đều không có như thế nào ăn. Trở lại trong phòng đối với computer ngơ ngác nghĩ thật lâu. Hiển nhiên tại Emily trong nhà thấy được đủ loại, cho nàng mang đến rất lớn trùng kích. Mạc Lam kề sát ở La Khải lồng ngực, nói, lão công, ta muốn giúp trợ Emily, trợ giúp những cái kia cùng nàng trải qua đồng dạng sinh hoạt người. Ta trước kia thực không tưởng tượng nổi, chấm ngoặc kép, ta biết, La Khải cúi đầu hôn nàng một chút cái trán, nói, ta có cái ý nghĩ có lẽ có thể trợ giúp đến các nàng. Mạc Lam nhất thời nhãn tình sáng lên, ngươi nói mau. Nàng biết La Khải thật là có biện pháp người, trong đầu chung quy có lấy các loại những suy nghĩ tuyệt vời. Mặc kệ xuất cái gì chủ ý, vậy khẳng định so với nàng có thể nghĩ ra được hiếu thắng. La Khải cười cười, cùng nàng đơn giản địa nói mình một chút ý nghĩ. Kỳ thật ý nghĩ này cũng không phải La Khải vừa mới nghĩ ra được, mà là nhìn thấy Mạc Lam vì Emily tinh thần không thuộc bộ dáng. Liền sản sinh vì nàng suy nghĩ chút biện pháp ý niệm trong đầu. Vậy rất tốt a. Mạc Lam sau khi nghe xong quả nhiên cảm giác tâm tình trôi chảy rất nhiều. Ta 100% duy trì. Nàng dùng sức hôn một chút La Khải. Cảm ơn lão công. La Khải dở khóc dở cười. Không cần cảm ơn. Hảo hảo ngủ. Ngày mai chúng ta còn muốn quay phim nha. Mạc Lam ngoan ngoãn nhắm mắt lại. La Khải nhịn không được cười lên, lắc đầu. Ngày kế tiếp buổi sáng, La Khải liên lạc với Bộ Ngoại giao chú Rít La Đại sứ quán văn hóa tham tán chu. Ký, ức rõ ràng, lại thông qua người sau đạt được nhét thêm Cộng hòa quốc văn hóa cùng du lịch Bộ Bộ trưởng Maurice Baker định ngày hẹn, hoàn thành quay chụp công tác. La Khải cùng Mạc Lam cùng với chu. Ký. Ức rõ ràng một chỗ, đi đến nhét thêm Cộng hòa quốc chính phủ ký túc xá. Lần nữa nhìn thấy Maurice Baker, tại bộ trưởng trong văn phòng. Maurice rất là nhiệt tình địa tiếp đãi khách đến thăm. Ngồi xuống, La Khải đi thẳng vào vấn đề theo sát vị này bộ trưởng nói lên mình và Mạc Lam. Muốn thông qua hai người cộng đồng sáng lập quỹ từ thiện. Tới trợ giúp Rít La thành phố nghèo khó đám người. La Khải đưa ra một cái quyên tiền cộng viện trợ liên hợp kế hoạch. Nhưng kế hoạch này khẳng định phải đạt được nhét thêm Cộng hòa quốc cùng Rít La thị chính phủ duy. Chỉ La Khải tiên sinh, không ai làm tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Maurice Baker sau khi nghe xong rất là động dung. Hắn không cần nghĩ ngợi nói. Vô cùng cảm tạ các ngươi đối với chúng ta nhét thêm nhân dân quan tâm. Chính phủ chúng ta tuyệt sẽ không cự tuyệt đến từ bằng hữu trợ giúp. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Ta sẽ đem hết toàn lực duy trì từ thiện hạng mục ở đâu Derohe áp dụng. Bữa, hắn tiếp tục nói, chúng ta nhét thêm có rất nhiều người vẫn còn nghèo khó thậm chí đói bụng. Chỉ là chúng ta quốc gia vừa mới bắt đầu xây dựng lại không lâu sau. Trăm phế đợi hưng cất bước duy gian. Thực rất cần từ bên ngoài đến trợ giúp. Ta sẽ đích thân hướng Tổng thống báo cáo chuyện này. Lần nữa cảm tạ các ngươi việc thiện. La Khải cùng Mạc Lam lẫn nhau nhìn xem. La Khải nói, cũng cảm ơn ngươi, Bộ trưởng tiên sinh. Hắn đối với vị này từng tại Hoa Hạ sinh hoạt 10 năm văn hóa bộ trưởng rất. Có hào cảm, không, Maurice lắc đầu, nghiêm túc nói, chân chính muốn cảm tạ là các ngươi. Hắn trước sau nói 3 lần cảm tạ, tại cùng Maurice Baker đạt thành chung nhận thức, đồng thời đạt được người sau toàn lực duy trì. La Khải cùng Mạc Lam trở lại tửu điếm, lại cùng Chu, Ký, Ức rõ ràng tiến hành kỹ càng câu thông, bởi vì chuyện này cũng cần đại sứ quán phương diện duy trì. Tháng 7 một ngày 2 buổi tối 9, Tự Phi Phó Châu Phi quay phim về sau liền ở vào đình trệ trạng thái. Mạc Lam microblogging đột nhiên đổi mới, dán ra một chương đồ văn trường bác. Microblogging lớn nhất đặc điểm chính là đập bóng, bác văn số lượng từ bị hạn chế tại hơn 100 chữ. Tuy tạo nên bản thân đặc sắc, thế nhưng có đôi khi cần phát trưởng văn thời điểm sử dụng cảm thấy không tiện. Bất quá vấn đề này tại ngay từ đầu liền được giải quyết. Bởi vì bác chủ có thể tự xây dựng ở đề, ở bên trong nghĩ nhét bao nhiêu nội dung cũng không có vấn đề gì. Mạc Lam tại chính mình microblogging trưởng văn trong, giảng thuật nàng tại nhét thêm trong thủ đô Derohe quay chụp điện ảnh thời gian. Nhận thức hòa giải Emily cực kỳ gia đình quá trình, nàng tại văn bên trong viết, từ nhỏ đến lớn, ta một mực trải qua rất ưu việt sinh hoạt, thậm chí đã từng lấy vì tất cả mọi người là đồng dạng hạnh phúc. Thẳng đến lớn lên hiểu chuyện mới biết được nhân gian cũng không phải là tất cả đều tốt đẹp. Sáng, lập sơ hạ quỹ từ thiện, ta thật cao hứng có thể trợ giúp cho những cái kia cần phải trợ giúp người. Nhưng mà khi đó ta lại căn bản không biết ở địa cầu một mặt khác, chả lại có rất nhiều người đang đứng ở cực độ nghèo khó bên trong. Bọn họ ở lại đơn sơ vô cùng trong phòng, một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cấp bách đợi viện trợ. Hiện tại ta biết, tận mắt chứng kiến, ta cũng muốn trợ giúp bọn họ. Tuy bọn họ tại phía xa dị quốc tha hương, nhưng bọn hắn theo chúng ta là đồng dạng nhân loại. Tại văn vẻ cuối cùng, Mạc Lam thả thượng kia chương từ La Khải quay chụp ảnh chụp. Nàng này chương trưởng bác văn lập tức ở microblogging trong khiến cho to lớn tiếng vọng. Nhất là tại đạt được La Khải, chương trạch nghị bao gồm nhiều minh tinh phát, lại càng là nhanh chóng leo lên nóng lục soát đứng đầu bảng. Duy thị ta Lam, tiểu cô nương này nhìn lên thật đáng thương a, ta muốn giúp trợ nàng. Ta nguyện ý quyên một tháng tiền lương. Thấy được này tấm hình, thực bị chấn động ở, một ngày ăn một bữa cơm. Khó có thể tưởng tượng, nằm ở trên giường là Emily Mama sao? Ta đặc biệt đi tra một chút nhét thêm Cộng Hòa Quốc. Mấy năm trước vẫn còn chiến loạn bên trong a. Làm chú ý an toàn, chấm ngoặc kép, mà ở rất nhiều bình luận, cũng có một chút khác thường thanh âm. Đây là tại làm thanh tú a. Quốc gia chúng ta trả lại có rất nhiều người nghèo, vì cái gì không đi trợ giúp chính mình người? Ha ha, nhưng những người này rất nhanh bị phun có mai danh ẩn tích. Làm thanh tú, Mạc Lam còn cần làm thanh tú. Nàng thiếu người khí còn là thiếu tiền a. Chết cười, biết sơ hạ quỹ từ thiện trợ giúp bao nhiêu người sao? Có ít người cũng chỉ hội càn rỡ phun. Lại không ai bức ngươi quyên tiền, làm cho người ta không nghĩ tới là, rất nhanh liền có nhiều gia quốc gia cấp quan bác phát Mạc Lam bác văn. Trong đó liền bao gồm Nhân Dân Báo cùng Bộ Ngoại giao chính thức microblogging. Điều này đại biểu cao tầng chính thức duy trì thái độ. Sau đó sơ hạ quỹ từ thiện quan bác công bố viện trợ nhét thêm nghèo khó đám người kế hoạch. Kế hoạch này được xưng là một bao mét, chính là quyên giúp một bao mét trợ giúp một vị người nghèo. Sơ hạ quỹ từ thiện bởi vậy lần đầu mặt hướng sở hữu công chúng tiến hành quyên tiền. Đồng thời thanh minh một bao mét kế hoạch đồng thời bao dung trong nước. Từ quyên giúp người tới quyết định quyên giúp đối tượng. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.